Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1474, chương 1478, kinh thiên chi chiến. Đã đến, làm gì trốn trốn tránh tránh. Sau một khắc, Hạ Minh thanh âm vang vọng ra. Theo đạo thanh âm này vang vọng, có một đạo hắc ảnh, nhanh như tia chớp tiến vào trong phòng này. Ngươi quả nhiên còn ở nơi này. Thanh âm có chút trầm thấp. Hạ Minh biết, người này, rõ ràng là lúc đó vị nam tử kia. Ngươi tên là gì? Hạ Minh lạnh nhạt nói ra. Du hồn, nam tử này lạnh lùng nói. Du hồn dã quỷ. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Có điều Hạ Minh lại là cẩn thận đề phòng. Ngươi bảo hộ không hắn? Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, chấn định nói, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ta có thể hay không bảo hộ hắn. Hừ, tại cái này đêm tối, hai người đem đối phương đều có thể thấy rất rõ ràng. Du hồn lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, không có động tác, bởi vì hắn biết, ở chỗ này, tất nhiên không dưới thiên la địa võng. Giết, sau một khắc, du hồn lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động. Nhanh như tia chớp hướng về số 1 chạy đi. Đáng sợ tốc độ, làm cho Hạ Minh sắc mặt phát lạnh. Lúc này số 1 cũng đã tỉnh lại. Phát giác được người này hướng về công kích mình tới thời điểm. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó. Bất động thanh sắc, nhiều năm đã để hắn tạo thành tư cách người bề trên. Ngộ đến bất cứ chuyện gì, đều là bình tĩnh như thế. Hừ, đúng lúc này. Đột nhiên có một đạo hàn mang lấp lóe, cái này khiến du hồn giật mình, cái kia công hướng số 1 tay, trong nháy mắt thu hồi lại, bởi vì nếu như hắn không thu hồi đến lời nói, cái kia đáng sợ hàn mang, sẽ đem cánh tay hắn, lập tức chặt đứt, xoát xoát, du hồn thân hình nhất động, về sau lao đi, cái này mới tránh thoát Hạ Minh một kích này, ta nói qua. Ngươi thương không hắn? Hạ Minh thản nhiên nói. Ngươi hẳn là anh hoa tổ người a. Du hồn bất động thanh sắc, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, run sợ tiếng nói, đã giết không hắn thì trước hết là giết ngươi, như thế toàn khối thì có thực lực như thế, giết ngươi chỉ sợ sẽ làm cho long hồn tổn thất nặng nề đi. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười, mang theo một chút mỉa mai, lãnh đạm nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình, đã như vậy ngươi thì đi theo ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đạo thân ảnh này đột nhiên lướt đi, hướng về ngoài cửa sổ chạy đi. Hạ Minh thấy thế, không cam lòng lạc hậu. Đuổi sát mà lên, theo du hồn đánh vỡ cửa sổ thanh âm vang vọng. Cái này khiến Tần Trạch sắc mặt đại biến. Bật đèn, theo Tần Trạch ra lệnh một tiếng. Lúc này chỉnh ngôi biệt thự, sáng như ban ngày. Sau đó, tại trong đêm tối này, Tần Trạch bọn người, nhìn đến hai bóng người theo biệt thự này phía trên lướt xuống tới. Giờ khắc này, Hạ Minh hô lớn, các người đều cẩn thận. Gia hỏa này, thực lực rất mạnh, mọi người cẩn thận. Tần Trạch nghe vậy, hô to một tiếng, nhưng mà, giờ khắc này, cái này du hồn lại là đem bên trong hai người. Nhất trưởng đánh bay, sau một khắc, hướng về ngoại giới bỏ chạy, nổ súng, Tần Trạch sắc mặt đại biến, vội vàng nói, bành bành, nhưng là, cái này du hồn bóng người cực nhanh. Những thứ này súng ống, căn bản đánh không trúng. Đây chính là võ giả chỗ đáng sợ. Súng ống cố nhiên lợi hại. Nếu như ngươi đánh không trúng địch nhân, như vậy súng ống thì phế. Mà Hạ Minh cũng là tại phía sau chăm chú địa đuổi theo du hồn. Giờ khắc này, Tần Trạch run sợ tiếng nói. Trường Thanh, ngươi đi bảo hộ số 1. Ta đi giúp Hạ Minh. Gia hỏa này thực lực quá mạnh. Ta sợ Hạ Minh một cái không ứng phó qua nổi. Vâng, đội trưởng. Trường Thanh nghe vậy, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, mang người thì hướng về số 1 chạy đi, mà Tần Trạch thân hình nhất động, biến mất tại nguyên chỗ, nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh bọn người chạy đi. Hạ Minh tại phía sau chăm chú địa đuổi theo cái này du hồn. Mà du hồn, giống như trong đêm tối này du hồn dã quỷ, tốc cực nhanh, như quỷ mị bóng người. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút giật mình, nhưng là Hạ Minh tốc độ cũng không kém. Luyện thành bát tiên bộ lời nói, người nhẹ như yến, cho dù là so với cái này du hồn cũng đến không kém chút nào. Rất nhanh, hai người liền tiến vào trong một mảnh rừng rậm. Chờ đi vào rừng rậm chỗ sâu thời điểm, du hồn thân hình dừng lại, mà Hạ Minh cũng là tại thời khắc này ngừng chính mình thân hình. Ánh mắt sắc bén hướng về du hồn nhìn sang, ngươi còn thật dám đuổi theo. Du hồn chậc chậc cười một tiếng, tiếng cười có chút khàn giọng, tại cái này đen nhánh ban đêm, lại là có vẻ hơi thê lương, khủng bố, giả thần giả quỷ. Hạ Minh hừ lạnh nói, giải quyết ngươi, ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hoàng cấp đỉnh phong, cũng dám cùng ta đối nghịch. Du hồn run sợ tiếng nói, ngươi có thể thử một chút. Hạ Minh không cam lòng yếu thế, hai người ánh mắt đụng vào nhau, xoa lên từng đạo tia lửa, hai người đối mặt, làm cho toàn bộ tràng diện có vẻ hơi an tĩnh. Thôi được, hôm nay ngay ở chỗ này giết ngươi, ta lại đi giết một số. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đạo thân ảnh này đem trong tay mình đao chậm rãi lấy ra. Phải tay cầm đao, thân đao nghiêng, ánh trăng thông qua thưa thớt diệp tử, chiếu xạ tại trên thân đao. Trên thân đao lóe ra dị dạng hàn mang, giết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đạo thân ảnh này tay cầm trường đao. Đối với Hạ Minh, hung hăng bổ tới, quỷ tử trường đao, dị thường bá đạo, bọn họ trường đao so sánh cương. Tại bổ thời điểm, dị thường sắc bén, càng thậm chí hơn tại, một đao hạ xuống, đủ để đem người chém thành hai khúc. Đương nhiên, cái này cần lực lượng cường đại, nếu như không có lực lượng cường đại làm chống đỡ, không cách nào đạt tới loại hiệu quả này. Theo du hồn trường đao đến, Hạ Minh hồn nhiên không sợ, ánh mắt lóe ra nhìn lấy chuôi này trường đao, không phải vậy có chút chủ quan, ngay tại cái này trường đao sắp phách đao trên người hắn chốc lát. Hắn đột nhiên né tránh, xoát, du hồn một đao bá không, xoát, ngay một khắc này, Hạ Minh trong tay long tiêu hướng về du hồn, gọt đi, một kiếm này sắc bén bá đạo. Làm cho người gặp chi đều là kinh hồn bạt vía. Đinh, sau một khắc, đao kiếm chạm vào nhau, thanh âm từ này đêm tối vang vọng ra, vạch phá đêm tối. Sau đó hai người thần hành nhanh như tia chớp tách ra, hai người lui lại hai bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hoàng cấp đại viên mãn sao? Hạ Minh ánh mắt lóe ra nhìn trước mắt cái này du hồn. Hạ Minh có thể cảm giác được, tên trước mắt này so hoàng cấp đại viên mãn còn mạnh hơn một chút. Hẳn là nửa bước huyền cấp cao thủ. Đối mặt dạng này cao thủ, Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Dù sao, hắn bất quá là hoàng cấp đỉnh phong. Tuy nhiên có thể vượt cấp giết người, nhưng là, cũng không thể không cẩn thận một điểm. Sơ ý một chút, thì sẽ lật thuyền trong mương. Thực lực không tệ, du hồn cười lạnh một tiếng, cái kia có chút khàn giọng thanh âm lần nữa nói, chỉ bất quá đáng tiếc, thực lực ngươi cùng ta so sánh, chung quy là kém một cảnh giới, cho dù là hoàng cấp viên mãn, cũng không phải đối thủ của ta, hôm nay ngươi cuối cùng phải chết ở chỗ này. Hạ Minh nghe vậy, cười không nói, tiếp đó, ta sẽ đem trên người ngươi thịt, một chút xíu cắt mất, để ngươi biết, phá hư ta công việc tốt xuống tràng. Hạ Minh không nói gì, chỉ là cười không nói. Cái này khiến du hồn sắc mặt run lên, trầm giọng nói, thể loại giả sử,